Chương 893, tên khốn kiếp kia là ai tới? Bạch Nhất Tiếu mặc dù như vậy nói, nhưng mà hắn ngược lại cũng không có lập tức đi làm. Dẫu sao hắn biết, rất lớn xác suất Lâm Nhuế sẽ đem hắn trận ngoài cửa. Hơn nữa bây giờ không phải đặc tổ còn có rất nhiều chuyện, Bạch Nhất Tiếu mặc dù luôn miệng nói phải đi ôm Lâm Nhuế bắt đùi, cuối cùng, hay là cẩn trọng đang tại không phải đặc tổ làm việc. Cũng là hết sức khẩu thị tâm phi. Bên này Lâm Nhuế cũng bắt đầu sân trường sinh hoạt thêm chủ quảng cáo tiếp thông cáo. Còn có chính là Lâm Nhuế cho Lâm Tử Khang gọi một cú điện thoại. Nàng nói, ba, ta muốn cùng ngươi nói một chuyện. Con gái tiểu trường lâu như vậy, một mực không có chủ động cho chính mình gọi điện thoại. Một gọi điện thoại, ngay cả có chuyện, không có chuyện cũng không muốn đứng dậy. Hắn cha giả Lâm Tử Khang nuốt xuống một hớp chua cay lệ, sau đó cố làm dễ dàng hỏi, Nhuế Nhuế, có chuyện gì nha, không đủ tiền hoa sao hay là gặp phiền toái gì, có người khi dễ ngươi sao, không cần sợ, nói cho cha, cha giải quyết cho ngươi a. Đều không phải là, Lâm Nhuế trực tiếp nói, ta yêu. Nga, Lâm Tử Khang dừng lại mấy giây, một khắc sau, đột nhiên cả kinh thiếu chút nữa đưa điện thoại di động cho ném, ngươi, ngươi nói gì, làm sao liền yêu thấu qua điện thoại, đều có thể nghe được Lâm Tử Khang trong lời nói mặt tràn đầy dấu chấm than cùng dấu hỏi. Lâm Nhuế đem điện thoại cầm xa một chút, chờ đến bên trong tiếng gầm gừ yếu đi, lúc này mới đem điện thoại lại tựa vào bên tai. Lâm Nhuế ử một tiếng. Lâm Tử Khang cảm giác chính mình huyết áp đều thiếu chút nữa đi lên, như vậy khôn khéo hiểu chuyện quê nữ, mới đi học đại học, còn nửa năm không tới thời gian, làm sao liền nói yêu đương nhưng là phê bình lại không đành lòng phê bình. Sâu hít thở mấy cái khí sau, Lâm Tử Khang tận lực nhường mình thanh âm nhu hòa một ít, không muốn hủ được quê nữ. Hắn nói, tiểu tử kia là ai, vốn là hắn muốn nói, tên khốn kiếp kia là ai tới. Nhưng là giống vậy, Lâm Tử Khang cũng không muốn bị dọa sợ con gái. Lâm Nhuế dừng một chút, quay đầu nhìn một chút ngồi ở nàng bàn gõ bên cạnh nghiêm túc bút lông viết chữ nam nhân. Nàng nói, là Vân Trạch. Vân Lâm Tử Khang lần này, cảm giác bệnh tim hẳn là tọa thật, hắn một tay che điện thoại, một bên bi ai đối mới vừa đi ngang qua nhà mình đại ca nói, ca, giúp ta cầm một chút thuốc trợ tim cấp Lâm Tử Kiến một mặt ngộng. Lâm Nhuế mặc dù không biết Lâm Tử Khang lúc này trạng thái, nhưng mà cũng biết hắn khả năng tâm tình không quá tốt. Mặc dù, nàng cũng không quá lý giải. Bất quá Lâm Nhuế nhớ tới cha vẫn đối với chính mình rất tốt rất quan tâm, nàng cũng hạ thấp thanh âm, nói, gần đây chúng ta đều bận điệu, chờ hết bận, hắn bồi ta đi về nhà. Được rồi. Lâm Tử Khang chán nản để điện thoại xuống, ngồi ở trên ghế. Thật lâu không có lên tiếng. Khi biết con gái có bạn trai một khắc kia, Lâm Tử Khang chỉ muốn giơ đao đi đem tên khốn kiếp kia chém. Kết quả đang tại biết tên khốn kiếp kia lại là người trong truyền thuyết kia thiếu gia sau, Lâm Tử Khang đã bắt đầu cân nhắc, bọn họ có muốn hay không cả nhà rời đến nước ngoài đi. Lâm Tử Kiến bưng một ly nước, trong tay còn cầm thuốc trợ tim cấp. Hắn nhìn một chút nhà mình em trai suốt đen sắc mặt, ân cần hỏi, Tử Khang, ngươi đây là thế nào? Ta nhớ ngươi tim không có vấn đề a, thuốc hay là đừng ăn đại, nếu không, ta bồi ngươi đi bệnh viện nhìn một chút. Lâm Tử Khang yếu ớt khoát khoát tay, không cần đi bệnh viện. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn nhà mình đại ca, nói, phải đi Đế Thành. Đi Đế Thành, Lâm Tử Khang cắn môi, hết sức ủy khuất gật gật đầu, kia buồn bực thần sắc đều muốn tràn ra rồi. Hắn nói, nhuế nhuế nàng yêu a Lâm Tử Kiến.